Chương 322, Thủy Tinh Linh biểu diễn, trùng, trừ tịch thứ 9 càng. Cái này chính là Cạ Dụ Hạ từ hồi đó cùng Thủy Tinh Linh đang huấn luyện chiêu đó sao? Ạ Cạn kinh ngạc nhìn chàng thượng biến hóa, giật mình hỏi. Đúng a, không nên quá giật mình, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lợi hại hơn vẫn còn ở phía sau đây, cũng không biết cái này là thật đẹp có thể chống đỡ xuống phía dưới sao? Xỉn Thị Ạ mỉm cười nói. Hiển nhiên Xỉn Thị Ạ đối với Cạ Dụ Hạ một chiêu này đã sớm biết. Bất quá cũng là Cạ Dụ Hạ lần này đặc huấn, chủ yếu chính là Xỉn Thị Ạ hỗ trợ, cho nên Xỉn Thị Ạ sẽ biết cũng không kỳ quái. Ngũ bộ khúc, như vậy nói cách khác có 5 chủng sao? Cổ Dụ Kỳ tò mò nhìn, Thủy Tinh Linh một chiêu này rất như là lĩnh vực vận dụng, cho nên Cổ Dụ Kỳ cũng là cực kỳ chú ý đang quan sát. Con là thế này phải không? Như vậy thì thử trước một chút đi, thật đẹp nhìn chàng thượng biến hóa. Cũng không biết rõ Cạ Dụ Hạ đang dở trò quỷ gì, vì vậy liền nổi lên thử dò xét tâm. Của sẽ sử dụng bùn xạ kích. Thật đẹp không hề chờ đợi, lập tức phát động công kích. Của sải ngốc lăng há mồm ra từ trong miệng hướng về Thủy Tinh Linh phun ra bùn thối. Không có ích lợi gì, Cạ Dụ Hạ vừa cười vừa nói. Theo Cạ Dụ Hạ lời của vừa, ở Thủy Tinh Linh trước mặt một đạo thủy mạc từ trên mặt nước rôi đi lên, đem của sải bùn xạ kích chắn bên ngoài. Thực sự là quá thần kỳ, Thủy Tinh Linh không nhích động chút nào liền chặn của sải bùn xạ kích, đây rốt cuộc là như thế nào làm được. Sướng Ngôn Viên cũng là kích động giải thích, đồng thời đối với Thủy Tinh Linh như thế nào làm được rất là kỳ quái. Thủy Chi lĩnh vực mặc dù chỉ là nhạc dạo, cũng là đơn giản nhất. Bất quá công dụng của nó có thể không phải chỉ có một chút như vậy. Thủy Tinh Linh phát động công kích. Cả dù hạ hướng về phía Thủy Tinh Linh chỉ thị no y, Thủy Tinh Linh gật đầu. Hai mắt hiện lên lăng quang. Mặt nước lập tức bắt đầu sóng gió nổi lên, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Đang ở thật đẹp cùng của sải lo lắng để phòng dưới, Thủy Tinh Linh đột nhiên hét lớn một tiếng. A hoa, một đạo to lớn cột nước từ đáy nước hung mãnh bạo phát, cường đại lực đạo trực tiếp đem của sải liền mang hòn đá trực tiếp xông lên trên cao. Thật lợi hại, Thủy Tinh Linh dĩ nhiên không chế được dòng sông hình thành một cỗ to lớn cột nước đem thật đẹp tuyển thủ của sải liền mang đứng lập hòn đá trực tiếp xông lên trên cao. Như vậy nếu như trực tiếp rơi xuống nói, chỉ sợ sẽ là của sải cũng sẽ trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực đi. Sướng Ngôn Viên trực tiếp kích động nhảy tót lên hiểu do nói trên đài, lớn tiếng quát. Vẫn chưa hết đây, Thủy Tinh Linh mưa xuống đạn. Cả dù hạ kích động hô. Thủy Tinh Linh lại một lần nữa kêu một tiếng. A hoa, bầu trời mây đen đột nhiên không ngừng bắt đầu khởi động, ở của sải còn chưa xuống tới mặt đất thời điểm, từ không trung không ngừng rơi xuống to lớn thủy đạn bao phủ ở của sải bầu trời. Không ngừng đối với của sải tiến hành đả kích. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, to lớn thủy đạn liên tiếp đả kích ở của sải trên người. Một viên thủy đạn thương tổn không phải rất lớn, thế nhưng thật đẹp chứng kiến trên bầu trời không ngừng rơi xuống thủy đạn, trong lòng vì của sải bóp một cái mồ hôi lạnh. Của sải sử dụng ngáp. Thật đẹp cuối cùng cắn răng hướng về phía của sải hô. Của sải ngơ ngác trong ánh mắt, lóe lên một tia tinh quang, từ trong miệng thổi ra một cái bong bóng, nhanh chóng xuyên qua thủy đạn bao trùm. Hướng về Thủy Tinh Linh thổi đi. Ta đã nói rồi không có ích lợi gì, như vậy công kích không cách nào đánh tới Thủy Tinh Linh. Cạ Dụ Hạ tự tin nói rằng, quả nhiên ở ngáp bong bóng thổi qua tới thời điểm, một cái nước tiểu trụ trực tiếp từ mặt nước lao ra, đem ngáp bong bóng cho pha tan. Mà lúc này đây bị cột nước xông lên hòn đá cùng của sải cũng đã rớt xuống, của sải ngã ầm ầm ở trên hòn đá, hai mắt biến thành u dù mạ kỳ hình. Quá mạnh mẽ. Thủy Tinh Linh công kích một vòng tiếp một vòng, đồng thời công kích và phòng ngự gồm cả. Cạ Dụ Hạ tuyển thủ một chiêu này thực sự là tương đối hoàn mỹ. Sướng Ngôn Viên tương đương khẳng định để cho Cạ Dụ Hạ Thủy Tinh Linh một chiêu này tương đối cao đánh giá. Chiều của sai mất đi chiến đấu năng lực, Thủy Tinh Linh thắng lợi. Tài phán có điểm cả lâm tuyên bố. Thật đẹp, tuyển thủ xuất ra bộ kỳ bản ảm nhiên đem của sai thu về. Trong lòng đối với như thế nào phá giải một chiêu này căn bản là một chút đầu mối cũng không có. Đang ở thật đẹp tuyển thủ còn suy nghĩ thời điểm, tài phán bắt đầu không nhịn được thúc giục, thật đẹp tuyển thủ mời phóng xuất người bộ kẹ mẩn, 10 giây sau lại không thay bộ kẹ mẩn, liền là vì ngươi tự động bỏ quyền. Thật đẹp sau khi nghe, nhanh lên một lần nữa xuất ra một viên mồi cầu, hướng trong ao nước ném một cái. Đồng thời hô, ra đi mẹ tin. Cạ Dụ Hạ chứng kiến thật đẹp con thứ hai bộ kẹ mẩn cũng là một hồi kinh ngạc, mẹn tỉnh tuy là thực lực không tệ, thế nhưng kỳ thực ở rất nhiều tình huống cũng không thích hợp chiến đấu, mặc dù là tại dạng này Vũ Trụ Mạ Kỷ quần đảo đại tái như vậy thủy hệ đại tái bên trong cũng là cực nhỏ xuất hiện. Một điểm là bởi vì này chủng bộ kẹ mẩn tuy là có thể ở thủy không chiến đấu, thế nhưng trên cơ bản hay là đang biển sâu bộ kẹ mẩn, cũng không thích hợp dùng để như vậy lôi đài hình chiến đấu. Thủy tinh linh đối chiến mẹn tỉn, trận đấu bắt đầu. Tài phán cũng không có quản ngươi là không phải thích hợp chiến đấu, miễn là ngươi không có phạm quy, liền trực tiếp tuyên bố. Thủy tinh linh công kích cả dù hạ nhanh chóng hô. Thủy tinh linh lại một lần nữa phát động công kích, mặt nước bắt đầu chấn động kịch liệt. Lúc này thật đẹp lo lắng không biết làm sao, khi mặt nước ba động hết sức kịch liệt lúc, thật đẹp đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức hướng về phía mẹn tín hô, mẹn tín bay đến không trung. Bay đến không trung thực là không tồi đích phương pháp xử lý. Cả dù hạ hơi chút sững sờ, sau đó liền nhưng gật gật đầu nói. Mẹn tín lực mạnh đập cánh bay đến không trung, lúc này cột nước lại một lần nữa từ đáy nước phun trào, xông về mẹn tín. Đáng tiếc là mẹn tín tuy là không phải thật có thể phi hành, chỉ là trượt mà thôi. Thế nhưng cái này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ thấy mẹn tín nhanh chóng về phía trước trượt, chỉ để lại cột nước ở sau người kích khởi một cỗ bọt nước. Hoa à, thật đẹp tuyển thủ ở thời khắc cuối cùng dĩ nhiên nghĩ đến để mẹn tín bay lên, tránh được thủy tinh linh cột nước phun trào công kích, hoàn toàn hóa giải thủy tinh linh công kích. Không biết kế tiếp cả dù hạ tuyển thủ cùng thủy tinh linh phải như thế nào ứng đối đây sướng nôn viên đem tràng thượng biến hóa trung thực phản ứng cho người xem giải khai. Tốt, như vậy thủy tinh linh chi vũ ngũ bộ khúc, đệ nhị khúc. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.